mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 119, sinh diệt huyễn cảnh. Tử vong chi tinh, vô cùng kinh khủng, nội hàm vô tận khí tức tử vong, thiên tôn bên dưới, chạm vào hẳn phải chết, cho nên, kẻ hủy diệt rất yên tâm, thấy Ngộ Không bị đầu nhập trong đó. Hắn rất khẳng định, Ngộ Không chết chắc, nhưng, sự thật lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự đoán. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, cái kia đổ nát trong vũ trụ, khí tức tử vong nồng nặc nhất địa phương, vậy mà trong lúc bất chợt bộc phát ra bàng bạc sinh mệnh lực. Cổ lực lượng này vô cùng thật lớn, cường đại đến làm người sợ hãi, ngay cả kẻ hủy diệt tại cổ lực lượng này trước mặt, đều có loại cả người phát rét, không nhịn được quỳ bái cảm giác. Chuyện này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Kẻ hủy diệt nghĩ không minh bạch, kết quả xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là đổ nát trong vũ trụ có cái gì nhân vật khủng bố bị ném vào cái kia người cho kinh động? Nhưng, cái dạng gì tồn tại có thể tại như vậy địa phương sống sót? Đỉnh cấp đại thiên tôn cũng không được, trừ phi là khởi nguyên đại lục những đại nhân vật kia. Nhưng là, những đại nhân vật kia tuyệt đối sẽ không tiến vào biển vũ trụ. Truyền thuyết, những đại nhân vật kia đã lấy được sống mãi, bên trong cơ thể của bọn họ vĩnh sinh lực lượng, cùng trong biển vũ trụ tử vong lực lượng là tương đối. Một khi tiếp xúc, liền có thể sẽ đưa tới không cách nào tưởng tượng tai nạn. Còn như tai nạn là cái gì? Không có ai biết, chỉ có những đại nhân vật kia mới rõ ràng. Kẻ hủy diệt muốn rời khỏi, đây là cái này mênh mông lực lượng, mạnh mẽ vô biên, trấn áp vạn cổ, uy thế nở rộ, thần bí khó lường. Giờ khắc này, tựa hồ có chư thiên mở ra, chư giới chôn vùi, ngày như vậy mà mở ra, càn khôn sụp đổ đường dài, giống như trong biển vũ trụ phong bạo, vô cùng vô tận, phong lạc phong lên, quá mênh mông, nhượng người căn bản vô pháp tin tưởng đây là thật. Trong nháy mắt, màu sắc rực rỡ ánh sáng tại đổ nát trong vũ trụ nở rộ. Khí tức tử vong tựa hồ hoàn toàn biến mất, có vô cùng sức sống tại nơi nào nổi lên, một cái vô cùng cường đại vũ trụ tức sẽ sinh ra. Nhưng là, tại tiếp theo một cái chớp mắt, nơi đó lại biến thành vĩnh hằng hắc ám, khí tức tử vong bao phủ. Tử vong chi tinh vô biên vô hạn, một tia sinh khí tức cũng không có, vạn vật sinh diệt, chỉ tại một cái chớp mắt, sinh diệt, diệt sinh, tuần hoàn qua lại, kẻ hủy diệt thật là muốn điên mất. Hắn cảm giác thời gian đang nhanh chóng trôi qua, trước mắt vũ trụ mỗi một tái sinh diệt, đều sẽ mang đi hắn số lớn thọ nguyên. Hắn mặc dù là thiên tôn, nhưng chẳng qua chỉ là chính là cấp 2 tiểu thiên tôn. Thọ nguyên không hề giống tưởng tượng nhiều như vậy. Mấy cái vũ trụ sinh diệt qua lại, cũng đã nhượng tánh mạng hắn đi tới phần cuối. Không, kẻ hủy diệt giống to. Hắn liều mạng khuyến khích khí tức, thể nội lực lượng đột nhiên tăng vọt đến mức tận cùng. Rồi sau đó hắn liều mạng bay rớt ra ngoài. Bên tai một tiếng vang thật lớn. Trước mắt hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Kia bàng bạc sinh mệnh lực, kia sinh diệt qua lại vũ trụ, cũng không có, có chỉ là một đổ nát vô cùng vũ trụ. Với hắn nói Ngộ Không ném vào trước không có chút nào khác nhau. Mà hắn ở đâu là đi tới sinh mạng phần cuối, rõ ràng hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ có một thân mồ hôi lạnh. Chuyện này, kẻ hủy diệt ngạc nhiên. Chẳng lẽ mới hết thảy đều chỉ là ảo giác? Nếu quả thật là như vậy, kia ảo giác cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Vậy mà như thể chân thực, mới hắn cảm giác hắn thật muốn chết. Sinh mạng vẫn đi tới phần cuối, muốn thọ nguyên suy kiệt mà chết. Quá quỷ dị, nơi này có cùng lắm tường. Kẻ hủy diệt chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, lại không dám dừng lại. Hắn xoay người rời đi. Nhưng là, ngay tại hắn xoay người kia một chớp mắt, lại có một cổ mênh mông vô cùng sức sống tại sau lưng của hắn mãnh liệt nở rộ. Ngay sau đó, kẻ hủy diệt bi thảm mà có trải qua kia hết thảy. Cái này một lần, giống vậy, tại thời khắc tối hậu, hắn thức tỉnh, bính kính toàn lực tránh thoát, sau đó phát hiện hết thảy cũng không có thay đổi. Kẻ hủy diệt thật bị hù dọa, hắn cảm giác sâu sắc không rõ, xoay người lần nữa, nhưng là, giống vậy một màn xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn giống vậy trải qua kia hết thảy, kết cục cũng giống vậy, tại thọ nguyên sắp hao hết một khắc cuối cùng, hắn thức tỉnh tránh thoát. Vì cái gì? Kẻ hủy diệt gầm nhẹ, hắn không minh bạch nơi này kết quả có nhân vật gì. Tại sao phải hắn ở lại chỗ này? Nhưng là, hắn cũng không dám lại chuyển thân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tĩnh đứng ở trong hư không, lẳng lặng suy tư, hắn bất động, là vô sự, biển vũ trụ phong bạo khuấy động, nhưng không cách nào ảnh hưởng nơi này hết thảy. Nơi này hết thảy đều tĩnh lặng, giống như chết tĩnh, nhưng là kẻ hủy diệt tâm nhưng không cách nào bình tĩnh. Hắn vô pháp tin tưởng chính mình gặp phải hết thảy, quá quỷ dị, quá không rõ, kết quả kinh động cái gì không rõ tồn tại, phải đem ta vây ở chỗ này, sớm biết như vậy, ta liền không đem cái kia người ném vào, kẻ hủy diệt biết vậy chẳng làm, hối thanh ruột, nhưng hết thảy đều muộn, hắn chỉ có thể vây ở chỗ này, đổ nát trong vũ trụ, sinh mệnh khí tức đoạn tuyệt. Đầu đầu cũng có tử vong hắc ám khí tức, mà ở mảnh này tử vong vùng, một người, chính tại kia tinh thạch giống nhau tử vong vật chất trong chìm chìm nổi nổi. Người này, đương nhiên đó là Ngộ Không, hắn hai mắt nhắm chặt, giống như chết, cả người trên dưới không có có một con đường sống ba động. Đến hắn loại trình độ này, không có ai sẽ cho rằng hắn còn sống, nhưng, trên thực tế, hắn lại thật còn sống. Trong cơ thể hắn, có một cổ bàng bạc sinh mệnh lực đang nổi lên. Không, nói cho đúng, hẳn là hắn thể nội thế giới. Mảnh thế giới kia, có một viên trong cuộc sống, núp ở thế giới trung tâm nhất. Tại Ngộ Không tức sắp chết đi lúc, nó liền đang nổi lên. Tại phá xác, nhưng một mực chưa có thể thành công. Bất quá, tại Ngộ Không bị kẻ hủy diệt ném vào đổ nát vũ trụ sau, sinh mạng hạt giống tựa hồ đạt được to lớn chất dinh dưỡng. Loại xác trong nháy mắt tan vỡ, mọc rễ nảy mầm, tại mảnh thế giới này trung tâm nhất cắm rễ, rồi sau đó bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Cùng lúc đó, mảnh thế giới này, sinh cơ tràn ngập, tất cả mọi thứ đều bị tức giận máy thôi phát. Mặt đất đang nhanh chóng hồi phục, vạn vật cũng đang nhanh chóng hồi phục, từng viên hạt giống tại manh nha, nhanh chóng trưởng thành, hoa cỏ cây cối, vô số thực vật cơ hồ trong nháy mắt sinh trưởng đến nhất phồn thịnh thời khắc. Chỉ là mấy hơi thở công phu, mảnh này đất không lông, man hoang thế giới, thành là hải dương màu xanh lục, sinh cơ vô hạn, mà những kia tồn tại ở bên trong vùng thế giới này người. Di tộc, Ngộ Không thân nhân, các cô gái, là toàn bộ đều lần hai đạt được một lần lễ rửa tội. Sinh mạng lễ rửa tội, bọn họ sinh mạng tầng thứ lần hai nhảy vọt, thọ nguyên gần như vô hạn mà tăng thêm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.